giả thân mến, kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung mới của một quyển sách được mang tên Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức, in xong và nộp lưu chiểu năm 2011. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Kho sách nói.com.vn hy vọng rằng nội dung của quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn bây giờ, mời các bạn đến với nội dung của quyển sách. Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Người phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình lịch sử phát triển của nhân loại. Cho dù có giai đoạn vị thế của họ bị vòng cương tỏa và luật lệ hà khắc của xã hội phong kiến, trọng nam khinh nữ hạ thấp và coi thường, thì trên thực tế, họ vẫn là những người luôn miệt mài, kiên trì giữ lửa cho mỗi gia đình, dòng tộc, những yếu tố hạt nhân của xã hội. Chính vì thế mà các cụ ta xưa khi chiết tự đã luận rằng chữ an gồm bộ miên, mái nhà và chữ nữ hợp thành, tức dưới mái nhà nếu có người phụ nữ thì gia đình sẽ được an vui. Và cũng chính vì vậy mà người Việt Nam mới có quan niệm rằng quốc đức tại mẫu. Quan điểm coi trọng vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội lâu dần tiếp biến với các yếu tố văn hóa khác trở thành một hình thức tín ngưỡng trong nhân gian, đạo mẫu và tín ngưỡng thờ mẫu. Ở khắp mọi nơi trên mọi miền tổ quốc, không nơi đâu là không có đền chùa, miếu phủ, thờ cúng và ghi nhớ công lao của người phụ nữ. Trong số đó có cả những tiểu thư đài cát, những vị phu nhân, danh gia thế tộc, cho đến cả những thôn nữ có gốc bình dân. Tư duy tôn kính những nữ nhân đôn hậu, hiền từ và có công trạng to lớn với quê hương bản quán, với dân tộc, kết hợp với tín ngưỡng thần linh bản địa. Đạo giáo, Phật giáo đã hình thành nên tín ngưỡng thờ mẫu đặc sắc trong văn hóa nhân gian Việt Nam mà trên thế giới ít nơi có được. Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo về tập tục thờ mẫu của người dân Việt nói chung, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu. Cuốn sách là hệ thống tri thức cơ bản về nguồn gốc hình thành, đặc trưng cơ bản cũng như giá trị tâm linh độc đáo của tín ngưỡng thờ mẫu. Từ đó, bạn đọc có thể dễ dàng khai mở tri thức về một loại hình diễn xướng đặc trưng liên quan đến tục thờ mẫu. Lối hát chầu văn góp phần tìm hiểu sâu hơn về nghi lễ trình đồng, nghi lễ thờ cúng mẫu trong dân gian cũng như những không gian văn hóa tâm linh của người Việt Nam trên khắp cả nước qua hệ thống đình chùa, miếu phủ. Ngoài ra, những vị thần linh trong tín ngưỡng dân gian bản địa có liên quan đến tục thờ mẫu cũng được chúng tôi giới thiệu và lý giải đầy đủ trong hệ thống chỉnh thể như tín ngưỡng thờ cúng Tam Phủ, Tứ Phủ, thờ Tứ Bất Tử, Ngọc Hoàng Thượng Đế, các ông hoàng, cậu bé. Cuốn sách này sẽ giúp độc giả có được cái nhìn hoàn chỉnh về văn hóa tâm linh độc đáo và đặc biệt của người Việt Nam, bộ phận văn hóa được coi là do đất sinh, đất dưỡng của dân tộc. Hy vọng ấn phẩm sẽ mang lại cho độc giả những cái nhìn mới mẻ và đầy đủ hơn về đời sống tinh thần phong phú của ông cha, góp phần định hướng cho tư duy văn hóa của bản thân và giáo dục thế hệ trẻ. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc, nhà xuất bản Hồng Đức. Chương 1. Tìm hiểu về tín ngưỡng thờ mẫu. Một La Mã, khởi nguồn và bản sắc của tín ngưỡng thờ mẫu. Một nhỏ, khởi nguồn của tín ngưỡng thờ mẫu. Nguyên nhân khởi phát tín ngưỡng thờ mẫu là từ chế độ mẫu hệ. Trong thời kỳ nguyên thủy, khi mà người phụ nữ đóng vai trò là chủ gia đình, là người có quyền quyết định mọi vấn đề to lớn trong gia đình, bộ tộc, thì họ cũng góp phần quyết định vào sự tồn vong của xã hội. Ở nước ta, có nhiều địa danh gắn liền với chữ bà. Núi Bà Mụ, núi Bà Đen, bà Chúa Xứ, bà Điểm, 12 bà mụ hoặc những từ chỉ người phụ nữ như Thiên Hậu, Cô Hồng, Cô Hạnh, Nữ Hoa, Cửu Thiên Quyền Nữ, Quan Âm Thị Kính, bà Chúa Kho, v.v. Điều đó cho thấy Vai trò của người phụ nữ quan trọng như thế nào đối với cuộc sống? Từ xưa đến nay, vị trí và vai trò của người mẹ trong mỗi gia đình, cộng đồng luôn được tôn vinh, ca ngợi. Mẹ là chỗ dựa vật chất và tinh thần, tình cảm. Bởi lẽ đó mà hình tượng người mẹ được gắn liền với các hiện tượng tự nhiên như mẫu thượng thiên, mẫu thủy, mẫu thượng ngàn, mang lại cho con người nguồn sống để sinh tồn. Dân gian thờ mẫu với niềm tin mãnh liệt vào quyền lực linh thiêng và khát vọng cầu mong sự an lành, bình yên, tốt đẹp. Tín ngưỡng thờ mẫu tôn vinh các vị nữ thần với sức mạnh và khả năng siêu phàm, có thể điều chỉnh được tự nhiên, vốn dĩ có tính quy luật. Trong hành trình tìm kiếm sự mưu sinh, một trong những yếu tố tiên quyết là các hiện tượng tự nhiên. Để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và che chở sự sống trước muôn vàn tai họa luôn rình rập đe dọa con người. Trong hành trình phát triển của mình, tín ngưỡng thờ mẫu phát triển khá sâu rộng và phổ biến ở hầu khắp mọi địa phương trong cả nước. Mỗi vùng, miền có sắc thái văn hóa khác nhau nên cũng có sự ảnh hưởng và chi phối để tạo nên diện mạo đa sắc màu của tín ngưỡng thờ mẫu. Thờ mẫu không những phổ biến mà còn phong phú, đa dạng về nội dung và ý nghĩa, thể hiện tính chất thiêng liêng về phương diện triết lý nhân sinh và nhận thức. Cùng với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ thần, Phật thì tín ngưỡng thờ mẫu tồn tại cùng với một vị trí có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tín ngưỡng Việt Nam. Hai nhỏ, tầm nhìn văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu. Ý thức tưởng nhớ về cội nguồn thể hiện rõ qua tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ thần là hành vi tín ngưỡng thờ cúng những người có công lao dựng làng, dựng nước. Đối với người mẹ, người mang nặng đẻ đau, nuôi dưỡng nên những đứa con thì nghĩa mẹ thật là sâu nặng khôn cùng. Từ ý nghĩa đó mở ra một tầm nhìn văn hóa, những gì là yếu tố có ý nghĩa quyết định sinh sôi ra của cải, hạt gạo, bát cơm, nhân tố cơ bản nuôi sống cư dân nông nghiệp. Vì thế, cây, đất, nước được tôn vinh là những bà mẹ. Hơn thế nữa, văn hóa Việt Nam mang triết lý âm sinh dương thành. Điều này thể hiện rõ rệt ở nền văn hóa lúa nước, đề cao yếu tố yên tĩnh, bình hòa, coi trọng tình nghĩa xóm làng, tạo nên sức mạnh đoàn kết chống lại thiên tai, địch họa. Đối với người Việt Nam, giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Chính vì vậy, mọi vinh quang, trách nhiệm đều quy về vai trò của người mẹ. Điều này thể hiện qua một số hình tượng mang biểu tượng như sông cái, đường cái, mẹ quê hương, mẹ Việt Nam anh hùng. Từ những điều thể hiện triết lý sâu xa trên đây mà ở Việt Nam, người mẹ được tôn vinh đặc biệt. Có hẳn một tín ngưỡng dành cho các mẹ, đó là tín ngưỡng thờ mẫu. Qua đó chúng ta thấy rằng bản chất của tín ngưỡng thờ mẫu là tôn thờ những yếu tố, đối tượng sản sinh ra vật chất, của cải, nuôi dưỡng con người. Tất cả những yếu tố đó được suy tôn là mẹ một cách đầy thiêng liêng. Tín ngưỡng thờ mẫu lưu truyền trong dân gian Việt Nam. Tín ngưỡng thờ Tam Phủ, Tứ Phủ. Tam Phủ là danh từ để chỉ ba vị thánh thần, bà trời hay mẫu thượng thiên, bà chúa thượng hay mẫu thượng ngàn, bà nước hay mẫu thoải. Tứ Phủ gồm ba vị mẫu trên cộng thêm mẫu địa phủ. Các mẫu cai quản những lĩnh vực quan trọng nhất của một xã hội nông nghiệp. Về sau do sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nên có thêm hình tượng Ngọc Hoàng, Thổ Công và Hà Bá. Trong đó mặt trời là vị thần quan trọng nhất, có mặt trời trên tất cả các trống đồng. Tục thờ trời ở Việt Nam có ảnh hưởng từ sự giao thoa với văn hóa Trung Quốc. Tín ngưỡng thờ mẫu được hình thành ở Việt Nam do sự ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ kết hợp với đạo giáo du nhập từ Trung Quốc. Tín ngưỡng thờ mẫu phát triển thành một hệ thống mang tính tầng lớp, thứ bậc và trở thành tín ngưỡng được lưu hành rộng rãi trong nhân gian. Tín ngưỡng thờ mẫu là sự mô hình hóa vũ trụ quan của người Việt. Đó là một không gian thể hiện rõ tính thứ bậc vị trí các nữ thần cai quản. Thánh mẫu thượng thiên, cai quản trời và làm chủ mây mưa, sấm chớp, trang phục màu đỏ. Thánh mẫu thoải, cai quản thủy phủ, trang phục màu trắng. Thánh mẫu thượng ngàn, cai quản rừng núi, cây cối, trang phục màu lam. Ba vị thánh mẫu này cấu thành nên hệ thống tam phủ của người Việt, hay còn được gọi là tam tòa thánh mẫu. Về sau này, người Việt lại sáng tạo thêm thánh mẫu địa phủ, cai quản đất đai, trang phục màu vàng, hình thành nên hệ thống tứ phủ. Dưới bốn vị thánh mẫu còn có năm ông quan thừa hành, từ đệ nhất đến đệ ngũ. Bốn ông quan từ đệ nhất đến đệ tứ là phái viên tương ứng tứ tòa thánh mẫu. Riêng ông ngũ là quan tuần tranh, vị Long Vương cai quản sông nước. Tầng thấp hơn là bốn vị thánh bà, sau đó là một ông hoàng. Kế tiếp là 12 tiên cô, thị nữ của thánh mẫu, bao gồm cô cả, cô đôi, cô bơ, di dân. Ngang hàng với họ là bốn cậu quận, tầng thấp hơn là quan ngũ hổ, và cuối cùng là ông lốt, rắn. Thờ mẫu là một hiện tượng văn hóa dân gian mang tính tổng thể. Cùng với tín ngưỡng này là hàng loạt các truyền thuyết, các bài văn chầu đan xen với hình thức múa bóng, hầu bóng và lên đồng. Trong đó hầu bóng và lên đồng được xem là nét đặc trưng, một hình thức không thể tách rời của tín ngưỡng thờ mẫu. Không gian thờ mẫu thường là các đền, phủ, miếu. Ban đầu, miếu là cơ sở tín ngưỡng duy nhất để thờ mẫu. Nhưng sau này, do quá trình hỗn dung, tích hợp về tín ngưỡng, nên miếu không còn là nơi duy nhất thờ mẫu nữa, mà miếu còn thờ các vị Phật, Thánh của Đạo Phật và Đạo Giáo. Truyền thuyết về tứ bất tử. Người Việt còn thờ bốn vị Thánh bất tử, đó là Tản Viên, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử và Liễu Hạnh. Tản Viên biểu hiện cho ước vọng chiến thắng thiên tai, lục lội. Thánh Giống biểu hiện cho tinh thần chống giặc ngoại xâm. Chữ Đồng Tử biểu hiện cho cuộc sống phồn vinh về vật chất. Liễu Hạnh biểu hiện cho cuộc sống phong phú về tinh thần của người dân Việt Nam. Thánh Giống. Thánh Giống hay còn gọi là Phù Đổng Thiên Vương hay Xung Thiên Thần Vương là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam. Người có công dẹp giặc ân, đem lại thái bình cho đất nước. Truyền thuyết kể rằng, ông sinh ra tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, ở thời Vua Hùng thứ 6. Thánh Giống là người do trời đầu thai xuống, đã 3 tuổi mà không biết nói cười, đi đứng. Nhưng khi có ngoại tộc, truyền thuyết ghi là giặc ân tràn xuống xâm lược, thì Giống cất tiếng gọi mẹ, nhờ gọi sứ giả của nhà vua, rồi bỗng chốc vươn vai trở thành một thanh niên cường tráng, đi đánh giặc. Sau khi đánh tan giặc ân, ông bay về trời. Nơi ông thăng thiên chính là núi Sóc thuộc huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong trận chiến với giặc ân, Thánh Giống cùng chiến đấu với Thánh Hùng Linh Công. Cả hai cùng hợp binh lại đánh một trận quyết định ở chân núi An Vũ Ninh Sơn. Hùng Linh Công là cháu ruột của Vua Hùng, một danh tướng thuộc thời Hùng Vương thứ 6, 1718-1631 trước Công Nguyên. Ông được vua trao cho kim đao và 30,000 binh mã đi tiên phong cùng với Thánh Giống đánh tan giặc ân. Ông được Vua Hùng giao cho cai quản xứ Kinh Bắc. Ông cũng có công trừ hổ để mang lại cuộc sống an bình cho nhân dân. Ông sinh ra và mất trên đất Hiệp Hòa, Bắc Giang và được thờ trên đền Ia khoảng 3.700 năm nay. Chữ Đồng Tử. Chữ Đồng Tử là tên của một vị thánh nổi tiếng, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Truyền thuyết về Tiên Dung chữ Đồng Tử là một trong những huyền sử được ghi chép trong Lĩnh Nam Chích Quái, kể về thời kỳ cổ xưa của nước Việt. Truyền thuyết. Tương truyền, chữ Đồng Tử sống cùng cha là chữ Cù Vân tại chữ Xá, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Không may nhà bị cháy, mất hết của cải, hai cha con chỉ còn lại một chiếc khố phải thay nhau mặc. Lúc người cha lâm chung, ông gọi con lại bảo rằng, hãy giữ chiếc khố lại cho mình. Thương cha nên chữ Đồng Tử đã liệm khố theo cha. Mình thì chịu cảnh trần truồng khổ sở, kiếm sống bằng cách ban đêm câu cá, ban ngày dầm nửa người xuống dưới nước, đến gần thuyền bán cá hoặc xin ăn. Thời ấy vua Hùng Vương thứ ba có cô con gái tên là Tiên Dung, đến tuổi cập kê mà vẫn chỉ thích ngao du sơn thủy, không chịu lấy chồng. Một hôm thuyền rồng của công chúa đến thăm vùng đó, nghe tiếng chuông trống, đàn sáo, lại thấy nghi trượng, người hầu tấp nập. Chữ Đồng Tử hoảng sợ, vội vùi mình vào cát, lẩn tránh. Khi thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quay màn ở bụi lau để tắm. Ngờ đâu đúng ngay chỗ của chữ Đồng Tử. Nước xối dần để lộ thân hình chữ Đồng Tử dưới cát. Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, nghĩ ngợi rồi xin được cùng nên duyên vợ chồng. Vua Hùng nghe chuyện thì giận dữ vô cùng, không cho Tiên Dung hồi cung. Nàng biết ý nên cùng chồng mở chợ hàng thám, buôn bán, trao đổi với nhân gian. Chợ buôn bán tấp nập, phồn thịnh. Một hôm có người bày cho khách ra ngoài buôn bán nhiều lãi. Tiên Dung khuyên chồng nghe theo. Chữ Đồng Tử bèn theo khách buôn đi ngược xuôi khắp nơi. Một hôm qua ngọn núi giữa biển tên Quỳnh Tiên. Đây là tên một ngọn núi chỉ có trong thần thoại. Chữ Đồng Tử trèo lên am để trên núi và gặp một đạo sĩ có tên là Phật Quang. Chữ Đồng Tử bèn giao tiền cho khách buôn đi mua hàng, còn mình thì ở lại học phép thuật. Sau thuyền quay lại đón, Phật Quang tặng cho chữ Đồng Tử một cây gậy và một chiếc nón lá, dụ rằng đây là vật thần thông. Về nhà, chữ Đồng Tử truyền mọi sự lại cho vợ. Tiên Dung giác ngộ, bèn bỏ việc buôn bán, cùng chồng Chu Du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời, cả hai đều đã thấm mệt mà không có hàng quán ven đường. Hai vợ chồng dừng lại, cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm, chỗ đó nổi dậy thành quách, cung vàng điện ngọc sung túc, người hầu lính trắng la liệt. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc, bèn dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bầy tôi. Từ đó trở đi, nơi đây trở thành chốn phồn thịnh, sung túc như một quốc gia riêng biệt. Nghe tin, vua Hùng cho đó là kẻ có ý tạo phản, vội xuất binh đi đánh. Quân lính của vua đến, mọi người xin ra chống cự, nhưng Tiên Dung chỉ cười và từ chối không kháng cự cha mình. Trời tối, quân nhà vua đóng ở bãi tự nhiên, cách đó một con sông. Đến nửa đêm bỗng nhiên bão to gió lớn nổi lên, thành trì cung điện và cả bầy tôi của Tiên Dung, chữ Đồng Tử, phút chốc bay lên trời. Chỗ nền đất cũ bỗng sụp xuống thành một cái đầm rất lớn. Nhân dân cho đó là Điều Linh, bèn lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế và gọi đầm đó là đầm Nhất Dạ Trạch, đầm một đêm. Bãi cát đó là bãi tự nhiên hoặc bãi màng trù và chợ đó là chợ Hà Thị. Thờ cúng. Đền thờ chữ Đồng Tử bao gồm hai đền chính. Đền Đa Hòa thuộc thôn Đa Hòa, xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đền Hóa, nơi chữ Đồng Tử và nhị vị phu nhân hóa về trời, thuộc thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Cả hai đền đều thờ Đức Thánh chữ Đồng Tử và nhị vị phu nhân. Liễu Hạnh Công Chúa. Liễu Hạnh Công Chúa là một trong những vị thần quan trọng nhất của tín ngưỡng Việt Nam. Ngoài ra, bà còn được gọi bằng các tên Bà Chú Liễu, Liễu Hạnh, Mẫu Liễu Hạnh, hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ, bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Liễu Hạnh công chúa được thờ ở rất nhiều nơi như Phủ Dày, Gia Định, Phủ Tây Hồ và đền Sòng Sơn Vọng. Từ trên phố Tôn Đức Thắng, thành phố Hà Nội, đền Châu ở thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đền Sòng và đền Phố Cát ở Thanh Hóa, đền Phủ Dày ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Phủ Dày ở Vụ Bản, Nam Định là nơi thờ cúng quan trọng nhất. Hàng năm, đến ngày húy của bà, dân chúng đi trải hội rất đông, đặc biệt là ở hội Phủ Dày vào tháng 3 âm lịch. Thành ngữ có câu: tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ, nói về ngày dỗ của hai vị được dân gian thờ cúng. Cha là vua cha Bác Hải Động Đình và Trần Hưng Đạo, còn mẹ chính là bà chúa Liễu. Bà còn được tôn vinh trong hệ thống tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam. Ngoài ra, bà được thờ cúng với hệ thống tam phủ nên tạo thành tứ phủ. Mẫu Liễu Hạnh còn được thờ trong một tín ngưỡng riêng gọi là Tam Tòa Thánh Mẫu. Đời thứ nhất, mẫu Giáng sinh tại thôn Quảng Nạp, xã Vĩ Nhuế, huyện Thái An, phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam. Trong gia đình, thái ông họ Phạm hiệu là Huyền Viên, thái bà hiệu là Thuần, hai người cùng một quê. Khi còn sống, mẫu cũng luôn giữ gìn trinh tiết, một lòng hiếu thảo thờ phụng cha mẹ. Sau trở về chốn Linh Tiêu, mẫu tại thế từ năm Giáp Dần, niên hiệu Thiệu Bình Nguyên Niên 1434, cho tới năm Quý Tỵ, niên hiệu Hồng Đức thứ tư 1473. Đời thứ hai của mẫu giáng sinh vào nhà Thái Công họ Lê tại xã Vân Cát, huyện Vụ Bản, phủ Nghĩa Hưng. Thái Công họ Lê tên húy là Đức Chinh. Tới tuổi trưởng thành, mẫu được gả cho Trần Đào Lan ở thôn An Thái, sau đổi là Tiên Hương, sinh được một con trai tên là Nhâm. Ở kiếp này, mẫu tại thế từ năm Đinh Tỵ, niên hiệu Thiên Hữu Nguyên Niên 1555, cho tới năm Đinh Sửu, niên hiệu Gia Thái thứ năm 1577. Đời thứ ba của mẫu giáng sinh tại xã Tây Mỗ, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lấy chồng họ Mai, là tái hợp với hậu thân của Đào Lan. Sinh được một con trai tên là Cổn, được hơn một năm, mẫu quay gót trở về đế hương. Sau Ngọc Hoàng chuẩn cho mẫu được trắc gián xuống cõi trần thường xuyên, tiêu dao khắp nơi, được biển vòng sinh tử luân hồi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức. Sau đây là nội dung tiếp theo. Hai La Mã, giá trị tâm linh đa dạng của tín ngưỡng thờ mẫu. Một nhỏ, giá trị văn hóa tâm linh trong tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt. Thật khó để lý giải sức mạnh chi phối và chế ngự của tín ngưỡng, của niềm tin trong dân gian. Đạo mẫu đã đi vào cuộc sống con người Việt Nam như một sự sùng bái, tôn thờ khó cưỡng. Có thể chẳng phải vào các mùa lễ hội, nhưng khắp mọi miền của Tổ quốc, từ phủ, điện thờ mẫu luôn luôn nhộn nhịp người hành hương. Người ta tìm đến nơi này như tìm về cội nguồn, tìm đến sự che chở như một thứ tình cảm đặc biệt đầy thiêng liêng, thành kính, giúp họ xua tan nỗi nhọc nhằn, băn khoăn hàng ngày, những nỗi xót xa, bất hạnh và hướng tới sự bình yên, may mắn. Mẫu trong đạo mẫu là một hình tượng của người mẹ Việt Nam, hình tượng của một đấng thần linh có sức mạnh cứu vớt chúng sinh thoát khỏi những cơn hiểm nguy trong cuộc sống. Nét đặc trưng trong tín ngưỡng thờ mẫu là nghi thức hầu đồng. Với 36 giá đồng, mẫu đã hóa thân vào người có căn đồng để giúp cho nhân dân, cầu cho nhân dân vượt qua mọi khó khăn, tai biến, xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, no ấm, hòa bình hơn. Đặc biệt, đạo mẫu luôn ca ngợi tôn vinh công đức của những danh nhân, những người có công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ nhân dân thoát khỏi những tai ương, biến cố trong cuộc sống. Bên cạnh ý nghĩa tín ngưỡng, đạo mẫu còn tích hợp cả những giá trị văn hóa, nghệ thuật mà ít có tín ngưỡng nào có được, gồm văn học dân gian, nghệ thuật diễn xướng, hát, múa, nhạc, tạo hình. Đây cũng là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng thu hút đông đảo người tham gia, nhất là các bà, các mẹ. Một nét đặc trưng cho thấy giá trị tinh thần của đạo mẫu đó là nó đã đưa loại hình chầu văn lên tới đỉnh cao trong nền văn hóa dân gian. Trải qua quá trình hình thành, phát triển của đạo mẫu, có hàng trăm bài văn chầu được dân gian sáng tác. Các bài văn chầu được ví như những truyền thuyết bằng thơ, thường có hàng trăm câu với nội dung mô tả cảnh tình, ca ngợi công đức, răn dạy người đời. Bên cạnh đó, đạo mẫu cũng sản sinh ra những hình thức diễn xướng riêng, bắt nguồn từ dân gian, mang sắc thái dân gian độc đáo, không bị trộn lẫn với bất cứ hình thức diễn xướng nào. Nét đặc trưng của hình thức diễn xướng này là hát chầu văn. Từ bao đời, dân gian đã sáng tạo nên hàng chục điệu chầu khác nhau như bỉ, miểu, thống, phú, dọc, cờn, xá. Trong hệ thống tín ngưỡng thờ mẫu, Phủ Dày được coi là một trong những trung tâm thờ cúng lớn. Nhân vật trung tâm được thờ trong quần thể với gần 20 di tích này là Mẫu Liễu Hạnh, một trong tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam và là thần chủ của tín ngưỡng thờ mẫu. Lễ hội Phủ Dày được khôi phục từ năm 1995 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa như rước thỉnh kinh, hoa trượng hội, thi hát văn, trình diễn các làn điệu dân ca. Vào mùa lễ hội, Phủ Dày ngập tràn những điệu chầu và những người hành hương. Ngày thường, Phủ Dày vẫn nhộn nhịp người xe, nhang khói, đón tiếp những người không có điều kiện dự lễ chính, vừa sa cơ, lỡ vận hoặc những người muốn tham quan, tìm hiểu di tích. Qua đó có thể thấy, tín ngưỡng thờ mẫu là một trong những giá trị văn hóa có sức sống trường tồn, bền vững, có sức hút mạnh mẽ và đi vào đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Việt Nam. Hơn nữa, tín ngưỡng thờ mẫu có mang tính đặc thù, không hòa trộn với bất kỳ tôn giáo nào. Bằng chứng là trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tín ngưỡng thờ mẫu chỉ có ở Việt Nam, bắt nguồn từ thời kỳ mẫu hệ ở nước ta, đã từng tồn tại cách đây cả nghìn năm. Vì sao dân ta lại thờ mẫu? Mẫu ở đây không chỉ được hiểu là người sinh thành, dưỡng dục con cái, mà ở một tầng bậc cao hơn còn là những nguồn sống, nuôi dưỡng cả một dân tộc. Chẳng riêng gì các đền chùa, miếu, phủ ở đất Hà Thành, mà hầu hết các chùa chiền của người Việt Nam đều trân trọng một ban thờ mẫu. Có những nơi còn dành riêng để thờ mẫu như Phủ Dày, Nam Định, Phủ Tây Hồ, Hà Nội. Đầu năm mới, những người nô nức du xuân đến các đình, chùa, miếu, phủ để cầu một năm mới bình an, thì tục thờ mẫu của người Việt lại càng được khẳng định và tôn vinh ý nghĩa nhiều hơn. Trong điện thờ mẫu thường thấy bài ba pho tượng, một vị mặc áo xanh tượng trưng cho mẹ trời, một vị mặc áo vàng tượng trưng cho mẹ đất, một vị mặc áo trắng tượng trưng cho mẹ nước. Trời, đất và nước là nguồn gốc của sự sống, là các yếu tố tạo nên mùa màng bội thu để nuôi sống con người. Điều đó được giải thích rằng, từ thời hoang sơ, con người đã phải dựa vào núi rừng, hang động, sông, suối để tồn tại. Nguồn thức ăn là hoa quả, các loại củ rừng, ngủ phải làm chòi trên cành cây cao để phòng thú dữ. Vì vậy, từ xa xưa, dân ta đã tôn vinh rừng cây như một vị thần hộ mệnh, bao chứa mọi sinh linh tội nghiệp. Tới khi con người tiến hóa lại men theo các khe lạch ra các dòng suối lớn để săn bắt cá, kiếm ăn, rồi tiến tới các dòng sông và các lưu vực bằng phẳng, dựa vào sông nước, đất đai để canh tác, trồng tỉa lúa ngô, khoai sắn làm lương thực. Vì vậy, người xưa tôn vinh các nguồn nuôi sống mình là mẫu, là mẹ, là các vị thần linh cứu mệnh. Tục thờ ba mẫu, trời, nước và đất rừng gọi là thờ tam phủ. Sau này tín ngưỡng thờ mẫu không những đáp ứng nhu cầu về tâm linh của con người mà còn phải thỏa mãn nhu cầu về tri thức của người Việt, nên tục thờ mẫu được bổ sung thêm một mẫu để nhớ về cội nguồn tổ tiên của dân tộc, đó là mẫu Liễu Hạnh. Thế nên, ở các nơi thờ mẫu, ngoài ba vị trên đã có thêm một vị nữa mặc áo đỏ đứng phía trước, và tục thờ Tam Phủ trở thành Tứ Phủ. Đạo mẫu thờ Tứ Phủ là thờ bốn mẹ: mẹ trời, mẫu thượng thiên, mẹ đất, mẫu thượng ngàn, mẹ nước, mẫu thoải, và mẹ người, mẫu Liễu Hạnh. Theo truyền thuyết, Liễu Hạnh vốn là nàng tiên nữ có tên Quỳnh Hoa ở thượng giới. Vì làm vợ chén quý của Ngọc Hoàng nên bị đày xuống trần gian, đầu thai vào một nhà họ Lê ở thôn Vân Cát, huyện Vũ Bản, Nam Định ngày nay. Vào đời vua Lê Anh Tông, thế kỷ thứ 16, bà lấy chồng ở làng Thiên Hương, sinh được hai người con thì viên tịch về trời. Nhưng vì thương chồng con, tổ quốc, nên bà đã hiển thánh phù hộ cho dân, cho nước được bình yên, no ấm. Hiện nay cả làng Vân Cát và Thiên Hương đều lập đền thờ bà. Ngoài Phủ Dày, tức Vân Cát, thì đền Sòng thuộc Thanh Hóa cũng thờ bà. Nhưng trải qua thời gian dài, cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, đền Sòng bị bom đạn tàn phá, làm tổn thất nhiều giá trị vốn có. Nay chỉ còn Phủ Dày, Nam Định và Phủ Tây Hồ, Hà Nội là hai nơi lớn nhất thờ bà chúa Liễu Hạnh. Còn trên khắp mọi miền đất nước, ở đâu có đền, chùa, miếu, phủ, có điện thờ mẫu là có ban thờ mẫu Liễu Hạnh. Người dân ta, dù giàu nghèo, sang hèn, đều luôn tri ân, tôn vinh các mẫu, thờ cúng mẫu, vì đó là hồn thiên của đất nước, là nguồn sống vô tận và sức mạnh dân tộc. Tục thờ mẫu ở nước ta đã có từ ngàn xưa và trở thành một đặc trưng văn hóa độc đáo. Theo đạo lý uống nước nhớ nguồn của văn hóa Việt, tín ngưỡng thiêng liêng này cần được tôn vinh, gìn giữ và phát huy. Hai nhỏ, hiện tượng tín ngưỡng, tứ pháp, cầu mưa thuận gió hòa. Tứ pháp là hiện tượng tín ngưỡng của người nông dân Việt cổ, cầu xin mưa thuận gió hòa. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Ở Kinh Bắc, tứ pháp đã trở thành trung tâm cầu mưa từ thời Mang Nương đến thế kỷ thứ 12. Và sau này sử sách Việt Nam từ thời Lý, Trần, Lê đều chép rằng mỗi khi đại hạn, nhà vua thường đi cầu mưa ở chùa Pháp Vân hay rước tượng Pháp Vân, bà dâu từ xứ Kinh Bắc về kinh thành Thăng Long và đặt tượng ở chùa Một Cột. Khi nào trời có mưa mới rước tượng trở về xứ Kinh Bắc. Chuyện kể rằng, Sĩ Nhiếp, người thời Tây Hán, làm thái thú quận Giao Châu năm 187 đến 226. Vào thời đó, nhà sư Ấn Độ Khâu Đà La tới trị sở của Sĩ Nhiếp ở Luy Lâu, được một người mộ đạo mời về nhà mình ở. Cô con gái Mang Nương mang thai, sinh ra một người con gái, bế đi tìm để trả nhà sư. Sư niệm chú cho một cây lớn tách đôi ra, đặt đứa bé vào giữa và hai nửa cây khép lại. Bão giật đổ cây, nước lũ cuốn đến thành Luy Lâu. Sĩ Nhiếp cho kéo cây lên bờ nhưng không được. Mang Nương đến đẩy nhẹ, cây tự lăn lên bờ. Sĩ Nhiếp sai lấy gỗ tạc bốn pho tượng tứ pháp. Gặp năm hạn hán, ông cho bài bốn pho tượng ra làm lễ cầu đảo. Lễ xong, mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng kéo đến. Các tượng được đặt vào trong chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Phi Tướng, chùa Trí Quả. Thời Bắc thuộc, trước sự o ép của ngoại bang, thần linh bản địa cũng chịu chung số phận với dân Việt. Đạo Phật được coi như một cứu cánh, là chỗ dựa của cả các vị thần và con người để chuyên chở, thúc đẩy sự phát triển cho một ý thức và tâm hồn dân tộc còn trong trứng nước. Trong bối cảnh đó, đã cho phép thần linh nông nghiệp Việt được Phật hóa. Người Việt đã có ý thức tiếp thu yếu tố tích cực của văn hóa Trung Hoa và văn hóa Phật giáo. Đó là khả năng phân tích tổng hợp sự dung hợp và chung sống hòa mục của nhiều tôn giáo. Nhiều là biểu hiện của một, Một là chân nhu, là bản thể, là Phật mẫu, là nhiều biểu hiện cụ thể từng mặt, là hóa thân thích ứng trong từng hoàn cảnh, là tứ pháp. Thực ra không đơn giản chỉ như vậy, cùng với việc thờ tứ pháp còn nhiều yếu tố của tín ngưỡng dân gian cổ truyền. Về không gian thờ tứ pháp, dựa trên những hiện vật và kiến trúc còn lại, nếu xét dấu vết từ thế kỷ thứ 16 về trước, thì hiện thấy chùa thờ tứ pháp chỉ tìm thấy ở vùng Bắc Ninh cũ, như chùa Dâu ở vùng Thuận Thành, chùa Ninh Hiệp ở Gia Lâm, chùa Thái Lạc ở Hải Dương. Vào các thế kỷ sau, việc thờ tứ phủ theo chiều hướng phát triển của tín ngưỡng mà mở rộng hơn, như ở Hải Phòng, ở Vũ Bản, Nam Định, và phần nào tứ phá đã được đồng nhất với tứ pháp. Hay rộng hơn, có thể cho rằng chính Bà Đen ở Tây Ninh cũng là một dạng gần xa của tứ pháp. Vậy có thể nói rằng tín ngưỡng tứ pháp là một hình thức thờ mẫu được Phật giáo hóa ở giai đoạn đầu thời kỳ khai phá vùng đồng bằng Bắc Bộ, là một mốc quan trọng trên bước đường phát triển của lịch sử văn hóa dân tộc. Tín ngưỡng này được định hình khi dân trí chưa đủ sức tiếp thu những ý nghĩa thuộc lĩnh vực Phật giáo và tinh thần của các hệ triết học lớn khác. Trong kho tàng huyền thoại về người mẹ, sự tích về Mang Nương được coi là sớm nhất. Lược bỏ cái vỏ đời thường thì Mang Nương đóng vai trò như một mẫu khởi nguyên, từ bà mà các mẫu thuộc tứ pháp, mây mưa, sấm chớp, hạ thế để mang ân huệ đến cho đời. Rồi khi đạo Phật phát triển ở nước ta, tứ pháp cũng trở thành những hóa thân của Đức Phật, để nhiều ngôi đền thờ các vị trở thành chùa. Đó là một biểu hiện văn hóa Phật giáo mang đậm bản sắc Việt Nam, như chùa Dâu, chùa Đậu. Nó vượt ra ngoài khuôn phép để biểu hiện những ước vọng ngàn đời của người nông dân. Không những thế, mẫu còn nhập thân vào Phật đài, để nhiều hình tượng chư Phật, Bồ Tát mang dạng nữ nhân, trong đó nổi bật hơn cả là Quán Thế Âm. Ở Ấn Độ mang hình tượng nam, với nhiều hình dạng khác nhau, như Bà Chúa Ba, chùa Hương, rồi Quán Âm Thị Kính, Quán Âm Tống Tử, và gọi chung bằng tên dân giả là Phật Bà. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn luôn tồn tại hoặc một điện mẫu riêng thường được thờ trong khuôn viên của chùa tại một trong các nhà phụ ở phía sau hoặc một tòa ngang. Cảnh thờ mẫu có cả một hệ thống thờ đầy đủ, từ tứ pháp công đồng đến tứ phủ thánh cô, cậu. Vậy, tứ pháp là những ai? Nhiều người cho rằng đó là Đức Phật. Cách hiểu này không sai. Song, trước hết phải thừa nhận rằng đó là các vị thần linh nông nghiệp. Các ngài được hình thành khi người Việt cổ lấy nghề nông làm cơ bản vì họ đã rời khỏi rừng núi, xa rời nghề săn bắt và hái lượm. Trong tứ pháp thì Mang Nương là Phật mẫu, mà gốc gác có nhiều biểu hiện là thần nước, thần hạnh phúc, là bà mẹ của các vị thần liên quan, có bóng dáng của mẹ xứ sở. Pháp Vân, thần tạo ra mây. Pháp Vũ, thần tạo ra mưa. Pháp Lôi, thần tạo ra sấm chớp. Pháp Phong, thần tạo ra gió. Đây là các vị thần vì hạnh phúc, sự bình yên của con người mà được sinh ra. Điều đáng lưu ý, những ngôi chùa mà các vị thần trên ngự lại mang những tên dân gian là chùa Bà Dâu, chùa Bà Đậu, chùa Bà Vàng, chùa Bà Tương, Tướng. Và trong Phật điện của các chùa này, ngoài tượng Phật và các tượng Bồ Tát, còn thấy chính giữa có một Phật tượng rất to, là hình tượng của các bà dâu, bà đậu, bà vàng, bà tướng. Những tượng này không ngồi trên tòa sen mà được đặt trong ngai và đều được sơn màu cánh gián hay nâu sẫm, là màu của đất đai vùng châu thổ sông Hồng, hay cũng là màu áo của những vị tăng ni miền Bắc. Phải chăng đây là sự đan xen văn hóa giữa Phật giáo và tín ngưỡng nông nghiệp cổ truyền? Do vậy, lễ hội các chùa này được tổ chức vào đầu tháng 4 lịch trăng, theo tương truyền là ngày Phật đản mùng 8 tháng 4, Phật sinh, Phật đẻ. Dù ai buôn bán trăm nghề, nhớ ngày mùng 8 thì về hội dâu. Suy cho cùng, vì ý nghĩa tứ pháp trong nhận thức của người dân rất sâu sắc và ổn định, nên các chùa có liên quan thể hiện đậm nét về bản sắc văn hóa dân tộc, chúng luôn được quan tâm và tu bổ. Chùa tứ pháp là một trọng điểm về nghệ thuật tạo hình Phật giáo Việt Nam. về chùa tổ của Tứ Pháp. Trong Phật điện chùa Pháp Vân còn thờ một tượng đá trong khám gỗ nhỏ. Tương truyền đó là tượng Đức Thạc Quang gắn với huyền thoại về Mang Nương. Sự tích này được chép đầu tiên trong sách Việt Điện U Linh năm 1339 và được kể chi tiết trong sách Cổ Châu Phật Bản Hành. Theo các sách này thì Mang Nương, người Mang, tức là người bản xứ, là con gái của ông bà Tu Định, tức là các vị cư sĩ tu tại gia tại làng Mân Xá, cách chùa Dâu khoảng 1 đến 2 km. Từ lâu người ta đã dựng lên ở làng này một ngôi chùa thờ Phật mẫu Mang Nương, bà mẹ Việt, và gọi là chùa tổ, Mãn Xá. Lễ hội hàng năm, cả năm chùa cùng mở vào ngày mùng 8 tháng 4, đám rước bốn chị em về chùa tổ bái vọng mẹ, dâng hương, cầu kinh xong, đám rước trở về. Lần lượt là bà Tương về chùa Phi Tương, bà Giàng về chùa Phương Quang, bà Dâu về chùa Diên Ứng. Cuối cùng, bà Đậu về chùa Thành Đạo. Theo ý kiến của các nhà sử học, các ngôi chùa cổ xưa của Việt Nam chỉ là các ngôi chùa nhà, khiêm nhường, được làm bằng gỗ, như sau này gọi là am. Chùa Tổ và hệ thống chùa Tứ Pháp cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Hệ thống chùa Tứ Pháp còn tồn tại đến ngày nay là một sản phẩm văn hóa có ý nghĩa và giá trị lớn do ông cha ta để lại. Tín ngưỡng Tứ Pháp được Phật hóa mang tư cách mở đầu cho một nét độc đáo mới trong một bước đi mới của xã hội và lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tứ Pháp đã trở thành một hiện tượng văn hóa dân gian tổng thể, một sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng, phản ánh rõ nét một khía cạnh cụ thể của bản sắc văn hóa dân tộc. Tín ngưỡng thờ Tứ Pháp cho chúng ta thấy nét độc đáo, phong phú của tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian Việt Nam. Ba La Mã, hệ thống thần linh trong đạo mẫu. Một nhỏ, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Ngọc Hoàng Đại Đế, gọi tắt là Ngọc Đế, là vị vua tối cao của bầu trời, là chủ tể của thiên đình. Danh hiệu: từ thời thượng cổ, người Trung Quốc đã tôn thờ một vị vua trên trời gọi là Thượng Đế. Tuy nhiên, từ đời Thương thì Thượng Đế đã hoàn toàn chỉ là một vị thần, không có quyền năng sáng thế. Vị vua trời này được cho là sống tại một cung điện tại chính giữa bầu trời, tại Thiên Cực Bắc. Đến các triều đại về sau, vị thần này được gọi với nhiều danh hiệu khác nhau. Hoàng Thiên, Hậu Thiên, Thiên Đế được dùng ở thời Chu. Thái Nhất, Thiên Quang Thư trong Sử Ký của Tư Mã Thiên dùng từ này. Thái Vi Ngọc Đế, Tinh Chủ Thái Vi Viên, được dùng ở thời Hán Vũ Đế. Phạm Thiên Ngọc Đế, Đế Chủ Thiên Thị Viên, được dùng ở thời Hán Tuyên Đế. Diễm Hoa Thiếu Vi Ngọc Đế, Thiên Tiên Định Vị, thời Hán Ai Đế. Tứ Vi Ngọc Đế được dùng ở thời Hán Quang Vũ Đế. Ngọc Hoàng Đạo Quân, Cao Thượng Ngọc Đế được dùng ở thời Nam Triều. Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên, Diệu Hữu Di La, Chí Chân Ngọc Hoàng Thượng Đế, Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến đời Minh, danh hiệu đầy đủ là Cao Thiên Thượng Thánh Đại Từ Nhân Giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Đế, nghĩa là vị thánh tối cao trên đỉnh trời, vô cùng nhân từ, là vua ngọc, bậc thiên tôn vĩ đại, huyền diệu lớn lao, làm chủ trên cả. Ngoài ra, Ngọc Hoàng Thượng Đế còn được gọi bằng các tôn hiệu Thiên Đế, Ngọc Đế, Đế Tế, địa vị tối cao. Ngọc Hoàng Thượng Đế còn được gọi với nhiều danh từ khác nhau: Chúa Trời, Ông Trời, Đại Từ Phụ, Đấng Tạo Hóa, Đức Chí Tôn. Ngọc Hoàng Thượng Đế được gọi với rất nhiều danh từ khác nhau tùy theo tâm thức và tín ngưỡng của mỗi dân tộc và tôn giáo trên thế giới. Theo triết lý của đạo Cao Đài, Ngọc Hoàng Thượng Đế là đấng tạo hóa, sáng lập ra càn khôn vũ trụ và vạn vật, là nguồn cội của các tôn giáo. Ngài là đấng tối cao toàn năng, có vai trò làm chủ cả thần, thánh, tiên, Phật. Ngài vì lòng yêu thương vô tận mà biến hóa ra càn khôn vũ trụ và vạn vật. Từ lúc hỗn độn sơ khai trong càn khôn vũ trụ, không có gì hết, chỉ có khí hư vô, còn gọi là hư vô chi khí. Khí ấy mới biến hóa mà sinh ra Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngự tại ngôi Thái Cực. Vì lòng yêu thương vô tận với dân gian, Ngài đã biến hóa từ Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, tức là âm dương hay còn gọi là đạo. Rồi Lưỡng Nghi sinh tứ tượng sinh bát quái biến hóa vô cùng tạo ra vạn vật. Trong càn khôn vũ trụ này có 3.000 thế giới và 72 quả địa cầu, nên có 3.072 vị thiên đế, tức là Phạm Thiên Vương, do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hóa thân ra để chưởng quản. Ngọc Hoàng Thượng Đế là chủ của các vị thiên đế, nên gọi Thượng Đế là Đại La Thiên Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế là nguồn cội của các tôn giáo. Ngày nay trên thế giới có rất nhiều tôn giáo, mỗi tôn giáo có một đặc thù riêng biệt, song vẫn có chung một triết lý cơ bản. Tùy vào mỗi tôn giáo, có mỗi bậc tu khác nhau, gồm có thần đạo, thánh đạo, tiên đạo và Phật đạo. Khi xưa trên thế giới, mỗi dân tộc có một nền tiến hóa và phong hóa riêng, và mỗi dân tộc cũng có sự khác biệt về địa lý. Vì vậy, Ngọc Hoàng Thượng Đế mới hóa thân thành các vị giáo chủ của các tôn giáo mà sáng lập ra các nền tôn giáo nhằm dìu dắt chúng sinh trên con đường hình thành đạo đức và tiến hóa. Trong quan niệm đạo giáo, theo đạo giáo thì Ngọc Hoàng là một vị thần được nguyên thủy thiên tôn quỷ quyền thay mình trong coi thế giới và thiên đình. Theo truyền thuyết dân gian, có truyền thuyết dân gian cho rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế vốn là người cõi trần, tên là Trương Hữu Nhân, là trang chủ thôn Trương Gia Loan. Vì tính cách nhường nhịn, hiền lương, ông được gọi là Trương Bách Nhẫn. Hay do giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn, ông được gọi là Đại Quý Nhân. Trương Hữu Nhân có một vợ họ Vương và 7 cô con gái là Đại Thư, Nhị Thư, Tam Thư, Tứ Thư, Ngũ Thư, Lục Thư và Trương Thất Nữ. Theo truyền thuyết Phật giáo, theo thuyết này thì Ngọc Hoàng đã tu 1.550 kiếp, mỗi kiếp dài 126.000 năm mới lên được ngôi vị Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu có duy nhất một người con gái được gọi là công chúa. 7 nàng tiên theo truyền thuyết là con Ngọc Hoàng, thực chất chỉ là 7 nàng tiên nữ theo hầu hạ Vương Mẫu. Trong tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam, trong đạo mẫu của Việt Nam, Ngọc Hoàng được gọi là vua cha Ngọc Hoàng, là cha của thánh mẫu Liễu Hạnh, là đấng thần chủ tối cao. Hai nhỏ, tam phủ, tứ phủ, hóa thân của thánh mẫu toàn năng, mẫu thượng ngàn, là sự hóa thân của thánh mẫu toàn năng trong côi miền rừng núi, địa bàn sinh sống chủ yếu của các dân tộc thiểu số. Các đền thờ mẫu thượng ngàn có ở hầu khắp mọi nơi trên đất nước, nhưng có hai nơi thờ phụng chính được gắn bó với hai truyền thuyết ít nhiều có sự khác biệt là suối Mỡ Bắc Giang và Bắc Lệ Lạng Sơn. Khác với mẫu thượng thiên, mẫu thượng ngàn xuất thân từ người trần, người có phép tiên có thể mang lại yên vui, cuộc sống ấm no cho dân lành. Họ hiển thánh và trở thành vị thần bảo vệ cho núi rừng, bản làng. Ở Tây Nguyên, tục thờ mẫu do ảnh hưởng của người Việt lại được đồng nhất mẫu thượng ngàn với Âu Cơ, mẹ tiên. Mẹ Âu Cơ đã trở thành thánh mẫu cai quản vùng rừng núi. Bởi thế, trong các động sơn trang, trong các đền thờ thuộc khu vực Tây Nguyên, thường tái hiện sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lâm Cung Thánh Mẫu hay Thánh Mẫu Thượng Ngàn hoặc Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong 3 vị mẫu được thờ cúng tại Điện Mẫu, cạnh đình, chùa của người Việt, nhưng chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung. Bà được tạc thành hình một người phụ nữ đẹp, phúc hậu, ngồi ở tư thế thiền, chân xếp bằng, hai tay chấp và mang trang phục màu xanh, khi được đặt cùng hai vị mẫu kia là mẫu Liễu Hạnh và mẫu Thoải, hoặc được thờ riêng trong một điện. Việc thờ phụng mẫu thượng ngàn là một đặc điểm của tín ngưỡng gắn liền với núi rừng của người Việt Nam. Bà là một nhân vật mang tính truyền thuyết và đóng vai trò quan trọng trong tín ngưỡng hầu bóng tam phủ hay tứ phủ. Mẫu Thượng Ngàn trong truyền thuyết. Bà là con gái của Sơn Tinh, tức Tản Viên Sơn Thánh, và công chúa Mỹ Nương trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh, cả hai cùng cầu hôn Mỹ Nương, con gái vua Hùng. Khi còn trẻ, mẫu là một cô gái đức hạnh, tài sắc vẹn toàn, nên được cha mẹ đặt tên là La Bình. La Bình thường được vua cha cho đi cùng đến khắp mọi nơi, từ miền núi non hang động đến miền trung du, đồi, bãi, trập trùng. Trong địa hạt mà Tản Viên Sơn Thánh cai quản, ông đã dạy dân chúng từ săn bắn thú dữ đến chăn nuôi gia súc, từ trồng cây ăn quả, trồng lúa nương đến việc đắp ruộng bậc thang, trồng lúa nước hay dựng nhà, dựng cửa, hái cây thuốc chữa bệnh. Ông cũng thường cùng các vị sơn thần, tù trưởng luận đàm thế sự và bàn soạn công việc. Do luôn luôn được theo vua cha đi vi hành và thâm nhập sâu sắc vào cuộc sống dân cư, nên La Bình cũng học hỏi được rất nhiều điều. Vốn thông minh sáng dạ, lại chăm chỉ thực hành, nên việc gì La Bình cũng biết, cũng giỏi. Những khi Sơn Tinh bận việc hay không thể đi khắp những nơi mà dân chúng cần đến, thì La Bình thường được cha phái đi thay. Những lần như thế, La Bình luôn tỏ ra là một người tinh thông, khéo léo trong ứng xử. Các sơn thần tù trưởng đặc biệt quý trọng nàng, coi nàng là người đại diện xứng đáng của Sơn Thánh. Còn bản thân nàng, chẳng những hòa hợp, ân cần với mọi người mà còn rất thân thuộc, quyến luyến với phong cảnh, từ cây cỏ hoa lá đến hươu nai, chim chóc. Khi Tản Viên và Mỹ Nương theo lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế trở về trời thành Thánh Bất Tử, thì La Bình cũng được phong là công chúa Thượng Ngàn, thay cha đảm nhận mọi công việc dưới trần. Nghĩa là trông coi tất cả 81 cửa rừng và các miền núi non hang động, các miền trung du, đồi, bãi, trập trùng của nước Nam, trở thành chúa tể của miền núi non và trung du. Công chúa Thượng Ngàn luôn luôn chăm chỉ, hằng ngày ra sức làm tròn các trọng trách của mình. Bà bảo ban các loài cầm thú phải biết sống hòa hợp với nhau, dạy chúng đừng ăn những loài quả độc, nấm độc, biết tránh khỏi những cây cối đổ, những cơn lũ quét. Bà cũng dạy bảo con người thật chu đáo, tỉ mỉ. Những gì cha bà truyền, bà đều đem ra áp dụng. Khi tiếp xúc với các tù trưởng, bà cũng học thêm ở họ được nhiều điều. Sau đó bà lại đem những điều hiểu biết mới truyền bá khắp nơi. Bà đã hoàn thiện thêm những gì mà trước kia cha bà chưa làm được. Làm nhà không những đã chắc chắn, lại còn phải biết chạm trổ cho thật đẹp đẽ. Ở mũi các thuyền độc mộc cũng như vậy, có khác cả hình hai đầu rồng chạm hẳn vào nhau. Về cách nấu chính thức ăn, bà cũng sáng tạo ra nhiều kiểu mới. Rồi công việc đồng áng, bà dạy mọi người cách lấy ống bươm để dẫn nước từ khe núi xuống, lại đi phân phát hạt giống, cho nên nơi nào cũng có cơm dẻo, nếp thơm. Trong các con vật nuôi trong nhà, bà đem về thêm nhiều giống gia súc mới, lại trồng thêm nhiều giống cây ăn quả. Rồi trồng cả những hoa thơm cỏ lạ lấy từ trên rừng núi về. Ngọc Hoàng Thượng Đế còn ban tặng cho bà thêm nhiều phép thuật thần thông, đi mây về gió và trở thành vị thánh bất tử để luôn luôn gần gũi, gắn bó với cõi trần, vĩnh viễn ở miền trung du và núi non hùng vĩ. Khi dân chúng sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều thêm, từ miền núi non và trung du tràn xuống các miền đồng bằng và ven biển, đã mang theo những cách thức làm ăn và phong tục tập quán từ hồi còn ở trong rừng, dưới sự bảo ban dìu dắt của công chúa Thượng Ngàn. Cùng với nhiều vị thần thánh khác, công chúa Thượng Ngàn vẫn ngày đêm lặng lẽ, âm phù cho sự bình yên của mọi người dân nước Việt. Nhiều người gọi bà là mẫu, một cách gọi vừa trìu mến vừa gần gũi mà cũng vừa tôn kính. Sự phù hộ của mẫu Thượng Ngàn cho con dân, người ta cho rằng các chiến công quân sự của nhiều triều đại Việt Nam đều có sự phù hộ của bà. Vì thế các triều đại này sau khi thắng lợi đều có lễ tạ ơn và có sắc phong cho bà là công chúa. một truyền thuyết cho rằng hồi đầu thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn, lúc ấy lực lượng nghĩa quân của Lê Lợi còn yếu, đang đồn trú ở Phản Ấm thì quân Minh kéo đến bao vây. Nghĩa quân do lực lượng mỏng, người ít, chống cự không nổi, phải tan tác mỗi người một nơi. Trong đêm tối, công chúa Thượng Ngàn đã khóa phép thành bó đuốc lớn, sôi đường cho quân sĩ, tập hợp và dẫn dắt họ đi vào đất Mường Yên, về cơ sở núi Chí Linh. Ánh đuốc thiêng liêng của bà, chỉ quân sĩ của Lê Lợi mới biết được, còn quân Minh không thể nào nhìn thấy. Ở Chí Linh, nghĩa quân vừa sản xuất, vừa tập luyện và tập hợp, phát triển thêm lực lượng. Họ đã phải nếm mật nằm gai gian khổ, lắm ven không còn lương thực, phải lấy củ nâu, củ mài thay cơm. Nhưng nhờ sự che chở của công chúa Thượng Ngàn, nghĩa quân, đội của Lê Lợi vẫn ngày một thêm lớn mạnh. Quân Minh nhiều lần đến bao vây cũng đành phải rút về. Từ Chí Linh, quân Lê Lợi tiến vào Nghệ An, Thuận Hóa, đánh tan quân Minh. Sau đó, với những trận thắng oanh liệt ở Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng và cuối cùng bao vây quân Minh ở Đông Quan để kết thúc cuộc chiến, mang lại thái bình, ấm no cho nước Việt. Tập tục thờ phụng mẫu Thượng Ngàn. Công chúa Thượng Ngàn cũng như nhiều vị thần thánh khác được nhiều người tôn thờ và được coi là hồn thiêng của sông núi, bao nhiêu đời nay dẫn dắt con cháu vững bước đi lên. Bà có mặt ở khắp mọi nơi, theo bước chân của dân chúng, khi ở miền rừng núi, rồi xuống miền đồng bằng. Vì vậy, ở nhiều nơi, người dân đã lập điện thờ, thờ phụng bà. Tuy nhiên, đại bản doanh của bà vẫn là vùng núi non và các cửa rừng. Những người đi rừng muốn được bình yên, vạn sự tai qua nạn khỏi, thường đến cầu xin sự che chở, phù trợ của bà. Ai muốn săn bắt hay khai thác thứ gì trong rừng, cũng đặt lễ, thắp hương, cầu xin để bà được đồng ý, chấp thuận. Mẫu Thượng Thiên. Mẫu Thượng Thiên là người sáng tạo ra bầu trời và làm chủ quyền năng, mây mưa, sấm chớp. Về phương diện vũ trụ quan, ta có thể thấy, quan niệm về mẫu nói chung và mẫu Thượng Thiên nói riêng có sự đồng nhất trong quan niệm của dân gian về tứ pháp, pháp vân, pháp vũ, pháp điện, pháp lôi. Đó là bốn vị nữ thần tạo ra mây mưa sấm chớp, vốn có liên quan đến thần mưa của tín ngưỡng nông nghiệp. Thực ra những huyền thoại và huyền tích của mẫu Thượng Thiên đều trực tiếp liên quan đến thánh mẫu Liễu Hạnh, là sự hóa thân của mẫu Thượng Thiên, vị thần chủ cao nhất và được thờ cúng nhiều nhất trong đạo mẫu Việt Nam. Trong điện thần tứ phủ, mẫu Liễu Hạnh là vị thánh xuất hiện khá muộn. Theo các nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian Việt Nam, mẫu Liễu Hạnh xuất hiện sớm nhất cũng chỉ vào thế kỷ thứ 16, thời Hậu Lê. Nhưng bà đã nhanh chóng trở thành vị thần chủ của đạo mẫu và được tôn vinh hơn tất cả các vị thánh mẫu khác. Cũng theo quan niệm dân gian, mẫu Liễu Hạnh còn có thể hóa thân vào mẫu Thượng Ngàn trong côi miền rừng núi, hay thành địa tiên thánh mẫu, mẹ đất, cai quản mọi đất đai và đời sống sinh vật. Nếu ai có dịp vào Huế, sẽ biết rằng mẫu Liễu Hạnh hoặc là được đặt ngang hàng hoặc là đồng nhất với mẫu Thiên Gia Na của đồng bào Chăm từ Đà Nẵng trở vào. Liễu Hạnh công chúa là một trong những vị thần quan trọng nhất của tín ngưỡng Việt Nam. Bà còn được gọi bằng các tên bà chúa Liễu, Liễu Hạnh, mẫu Liễu Hạnh, hoặc ở nhiều nơi thuộc vùng Bắc Bộ, bà được gọi ngắn gọn là Thánh Mẫu. Liễu Hạnh công chúa được thờ ở rất nhiều nơi như Phủ Dày, Nam Định, phủ Tây Hồ và đền Sòng Sơn, Vọng Tử, phố Tôn Đức Thắng ở Hà Nội, đền Sòng và đền Phố Cát ở Thanh Hóa, đền Phủ Dày ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Phủ Dày ở Phụ Bản, Nam Định là nơi thờ phụng quan trọng nhất. Hàng năm, đến ngày húy của bà, dân chúng đi trảy hội rất đông, đặc biệt là ở hội Phủ Dày vào tháng 3 âm lịch. Thành ngữ có câu, tháng 8 dỗ cha, tháng 3 dỗ mẹ. Nói về ngày dỗ của hai vị thần được dân gian thờ cúng, cha là vua cha Bác Hải Động Đình và Trần Hưng Đạo, còn mẹ chính là bà chúa Liễu. Bà còn được tôn vinh trong hệ thống tứ bất tử, một tín ngưỡng quan trọng của người Việt. Bà thường được thờ cùng với hệ thống tam phủ, nên tạo thành tứ phủ. Ngoài ra, mẫu Liễu Hạnh còn được thờ trong một tín ngưỡng riêng gọi là Tam Tòa Thánh Mẫu. Mẫu Thoải. Thủy cùng Thánh Mẫu còn gọi là Mẫu Thoải. Chữ Thoải là đọc trệt từ chữ Thủy, là vị nữ thần dân gian Việt Nam giữ trọng trách quản lý các miền sông nước. Quan niệm dân gian. Theo quan niệm dân gian Việt Nam, Mẫu Thoải có mặt ở khắp mọi nơi để âm phù dương trợ cho dân gian. Mẫu Thoải giúp đỡ mọi người mỗi khi đi qua các vùng sông nước. Do vậy, mỗi khi bước xuống đò qua một khúc sông rộng, người ta thường lẩm nhẩm cầu khấn, xin Mẫu phù hộ độ trì được bình yên và may mắn. Mỗi khi dân tình gặp hạn hán, Mẫu phái tướng sĩ đi lo việc làm mưa. Còn khi bão lụt, Mẫu lại hóa phép để gió yên, mưa tạnh. Các loài thủy quái, thủy tặc do có các thần tướng của Mẫu canh chừng nên cũng không thể tùy tiện tác oai tác quái. Trong dân gian, Mẫu Thoải là hình ảnh của bà mẹ hiền lành, đảm đang, suốt đời lo lắng cho con cháu. Tục thờ cúng Mẫu Thoải. Mẫu Thoải được thờ tại hầu hết các đền, phủ, điện có ban thờ mẫu. Mẫu còn được thờ làm thành hoàng ở một số vùng thời xưa chuyên nghề sông nước. Ngày giỗ mẫu là ngày 12 tháng 6 âm lịch hàng năm. Khi đó các con hương đệ tử làm lễ cúng tế rất lớn. Ở điện thờ mẫu, nếu có đặt ba pho tượng nữ giống nhau ở gương mặt, tư thế ngồi và chỉ khác ở trang phục, thì ở bên phải là mẫu Thượng Ngàn, ở giữa là mẫu Liễu, còn bên trái là mẫu Thoải. Tượng hoặc ảnh thờ mẫu Thoải thường có trang phục màu trắng. Truyền thuyết về mẫu Thoải. Thuyết về vợ vua Thủy Tề. Có thuyết nói mẫu là vị thần lưỡng tính. Lưỡng tính theo nghĩa mẫu là phụ nữ, nhưng được Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho sức mạnh và tài năng, nhất là tại sông nước như nam giới. Thuyết này cho rằng Mẫu Thoải là vợ của vua Thủy Tề, là hoàng hậu ở dưới thủy cung. Vua Thủy Tề trông coi các việc ở biển, còn mẫu trông coi các việc ở sông suối. Do sông suối có khắp ở mọi nơi, nên mẫu cũng có mặt ở khắp nơi, nhất là tại các bến sông lớn. Một ví dụ cho thuyết này. Ở làng Viên Xá, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Mẫu Thoải được thờ là thành hoàng và có sắc thượng phong đề Nhữ Nương Nam Nữ Nam Hải Đại Vương. Thuyết về ba người con gái Lạc Long Quân. Cũng có thuyết nói mẫu không phải là một mà là ba. Ba mẫu này là con gái của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Trong số các con, Lạc Long Quân đã chọn ba người giao cho việc cai quản sông biển nước Nam: Thủy Tinh Động Đình Ngọc Nữ Công Chúa, Hoàng Bà Đoan Khiết Phu Nhân Tam Giang Công Chúa. Ba bà đóng dinh ở sông Nguyệt Đức và có nhiệm vụ trông nom cai quản các sông nước luồn lạch, dạy dân chế tạo thuyền bè và đan lưới bắt cá, chế ngựa các vị thần mưa, thần gió. Mỗi khi các vị này lạm công, xâm hại đến hạ giới. Bên cạnh đó, các mẫu còn làm mưa để mùa màng được tươi tốt và giúp dân chống lụt. Ghi chép về Mẫu Thoải trong sử sách. Khi xưa ở đồng bằng Bắc Bộ thường xuyên có nạn lũ lụt. Khi Lý Thái Tổ, vị vua đầu tiên của nhà Lý, dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, ông đã bắt tay ngay vào công việc trị thủy. Công việc tiến hành phải đến đời vua sau, tức đời Lý Thái Tông, mới căn bản xong. Các đoạn đê đã được nối vào nhau và có quy mô gần như ngày nay. Trong những năm xây dựng hệ thống đê, nạn lụt vẫn thường xuyên xảy ra. Khi đó Mẫu Thoải đã phái các thủy thần, tướng lĩnh của mình đến các làng ven kinh thành Thăng Long để âm phù, giúp dân đắp đê chống lụt. Tại các làng Nhật Chiêu, Quảng Bá, Tây Hồ, Yên Phụ, nay vẫn còn ghi lại các thần tích. Vào thời Lê, niên đại Vĩnh Thọ, có lần nước sông Hồng dâng lên rất cao, tràn cả vào Yên Phụ. Nhà vua phải thân hành làm lễ Nam Giao, lễ tế cáo trời đất. Các Mẫu Thoải đã lập tức ứng hiệu và âm phù giúp dân chống lụt và xua đuổi thủy quái. Đợi Lê Thánh Tông, nhà vua đem quân đi đánh Chiêm Thành, kỳ thuyền qua vùng Phú Xuyên, Kim Bảng thì một trận cuồng phong nổi lên. Vua sai lập đàn tràng để cầu xin các vị thần thánh. Mẫu Thoải hay tin, phái một tướng đến dẹp yên gió lớn. Khi thắng trận trở về, nhà vua nhớ công ơn, đã phong tặng cho tướng ấy là Thượng Đẳng Thần, lấy hiệu là Nguyệt Nga Công Chúa. nhỏ, tứ vị thánh bà và hệ thống đền thờ ở các địa phương. Chầu đệ nhất là sự hóa thân của mẫu thượng thiên. Chầu đệ nhị là sự hóa thân của mẫu thượng ngàn, là vị thánh thống soái các hàng chầu, cai quản vùng núi non, sơn cước. Khi bà giáng đồng, bà thường mặc sắc phục máng, màu xanh, đặc trưng cho nhạc phủ. Thuộc về nhạc phủ còn có chầu lục và chầu bé. Chầu lục gốc người Nùng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Chầu bé được thờ thành đền riêng ở Bắc Lệ, Lạng Sơn. Chầu 10, gốc người Thổ, là người đã có công lao to lớn trong việc giúp đỡ Lê Lợi đánh tan quân Liễu Thăng ở Ải Chi Lăng. Đền thờ chính của bà ở Đồng Mỏ, Lạng Sơn, nhưng bà cũng được thờ vọng ở nhiều nơi. Chầu Đệ Tam là sự hóa thân của mẫu Thoải, là vị thánh có dáng vẻ u buồn, y phục và khăn trùm đều có màu trắng. Chầu Đệ Tứ là vị thánh giữ vai trò là Khâm Sai Tứ Phủ, tuy đứng đầu địa phủ, cũng có khi bà hóa thân dưới dạng chầu Thoải Phủ, mặc áo màu trắng, múa mái chèo, khi thì lại hóa thành Thượng Thiên, mặc áo đỏ múa quạt, chầu Đệ Tứ Khâm Sai Thượng Thiên. Chầu Đệ Ngũ ít khi giáng đồng, tương truyền bà là công chúa đời nhà Lý, đi tu ở miền Thượng, đền thờ bà ở Suối Lân, Lạng Sơn. Ngoài ra người ta còn nhắc đến các chầu như chầu Thất Tiên La ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, chầu Bát Ngàn ở Đồng Mỏ, chầu Cửu ở Biểm Sơn, Thanh Quá, Cửu Thiên Huyền Nữ. Bốn nhỏ, thập nhị vương cô, thị nữ của Thánh Mẫu. Từ cô cả, cô đệ nhất, đến cô thứ 12, cô bé, đều là các thị nữ của Thánh Mẫu và các vị chầu bà. Tuy nhiên, khi giáng đồng, các cô có thể hóa thân vào vai trò khác nhau của tứ phủ. Cô đệ nhất là thị nữ của mẫu thượng thiên, ăn mặc rất đẹp. Cô đôi là thị nữ của mẫu thượng ngàn, khi giáng trần thường xuất hiện với hai bông hoa cài trên mái tóc. Cô bơ, hay còn gọi là cô ba, thuộc thủy phủ, rất nổi tiếng với y phục màu trắng, thắt lưng màu hồng, múa điệu chèo đò. Cô chữa bệnh cứu người bằng cách ban nước uống, nhưng cũng có thể gieo bệnh nếu kẻ nào đó làm trái ý cô. Cô thứ tư là thị nữ của chầu đệ tứ, cô năm thuộc chầu đệ ngũ, nhưng cũng có khi được hóa thân là thị nữ của mẫu thượng ngàn hay thượng thiên. Cô thường xuất hiện trong các bữa tiệc. Cô sáu phủ thượng ngàn, thường mặc áo chàm, đeo túi hoa, tóc cài hoa rừng, lưng thắt con dao nhỏ, đi hái thuốc chữa bệnh cứu người. Cô chính là thị nữ của mẫu thượng ngàn. Khi giáng trần, cô nói tiếng máng, tiếng mường, cô múa đuốc, soi đường, thiêu hoa trên vải. Cô cai quản đền Sòng Sơn, Lạng Sơn, là một nữ thần rừng rất linh thiêng. Cô thứ 12 còn gọi là cô bé Bắc Lệ, cô bé Thượng Ngàn. Đền thờ cô ở Bắc Lệ. Năm nhỏ, ngũ vị quan lớn, lai lịch và thần sắc. Trong đạo mẫu, trách nhiệm của ngũ vị này là giáng vào thanh đồng, để bắt đầu mở phủ cho các giá đồng, sao được theo vào người đồng. Quan đệ nhất có quyền cai quản thiên phủ trên trời. Theo thần thoại là thần làm mưa làm gió, và cũng là quan lớn trong cung điện Ngọc Hoàng, mặc áo bào màu đỏ. Quan đệ nhị, quan giám sát. Ngày cúng của Đức Giám Sát là ngày mùng 3 tháng 3 theo âm lịch. Vị này mặc áo bào màu xanh lá cây. Lúc lên giá này, ông cầm khăn phủ mặt để minh giám hoàn cảnh. Quan đệ tam, quan tam phủ, là con của vua Bác Hải Long Vương, ra trận cầm đao vệ dân hộ quốc. Mặc áo bào màu trắng, lúc lên giá này, ông cầm đôi bạch kiếm đi xông pha, quỷ thế tà giới. Quan đệ tứ, quan không sai, là một ông quan địa linh với quyền năng cai quản đất bằng. Ông có trách nhiệm đi khâm sai các vùng dân cư sinh sống, giữ thái bình, an lành của nước Việt. Ông thường mặc áo bào màu vàng. Quan đệ ngũ, quan tuần tranh, là một ông quan anh hùng hào kiệt, mặc áo bào màu xanh nước biển. Lúc lên giá này, ông cầm cái thanh long đao to như của ông quan công thời Tam Quốc. Sau hàng mẫu là năm vị quan lớn, hàng quan, được gọi tên từ quan đệ nhất đến quan đệ ngũ. Tuy nhiên, không phải là không có những quan niệm về sự hiện diện của 10 vị quan lớn thuộc hàng quan. Thường thì 5 vị đầu hay giáng đồng hơn và có lai lịch hoặc là thiên thần hoặc là nhân thần. Năm vị còn lại ít khi gián đồng, bởi thế nên thần tích về năm vị quan hàng sau không được rõ. Trong năm vị quan lớn thì quan lớn đệ nhất và quan lớn đệ nhị có nguồn gốc từ thiên thần. Quan đệ nhất vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống trần gian cứu giúp chúng sinh khỏi sự quấy phá của tà quan. Quan đệ nhị cũng là thiên thần xuống trần gian trấn giữ thượng ngàn. Nổi bật trong hàng quan là quan lớn đệ tam và quan đệ ngũ. Hai vị quan này có đền thờ riêng, có thần tích và có huyền thoại gắn liền. Đặc biệt là hay gián đồng nên được các tín đồ tứ phủ thờ cúng nhiều nhất. Theo các huyền thoại được truyền tụng trong dân gian, cũng như lai lịch thần sắc và các văn chầu thì quan tam phủ là con vua Bát Hải Đại Vương, hóa thân thành một võ tướng của Hùng Vương, đền thờ ngài ở Ninh Giang, tức đền lãnh. Ngoài ra, ngài còn được thờ vọng ở nhiều nơi, từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược. Quan lớn đệ ngũ còn được gọi là quan lớn tuần tranh, tùy theo từng địa phương mà lưu truyền các huyền thoại khác nhau về ngài. Quan tuần tranh gốc tích là một con rắn thần ở sông Dò Tranh, Hải Dương, cũng có nơi gắn ngài với Cao Lỗ là một võ tướng thời An Dương Vương. Hay lại có nơi nói ngài là con trai của Trần Hưng Đạo là Trần Quốc Tản. Hiện được thờ ở Cửa Ông, Quảng Ninh và ở Lạng Sơn. Các vị quan lớn khi gián đồng hay văn chầu thường mang tính chất quý phái, hùng dũng, ung dung, nhưng lại rất nhân từ, hay làm những việc phúc đức, đối với người Trần cũng rất đáng sợ. Các ngài đều mặc võ quan theo màu sắc khác nhau, như vị thuộc Thoải Phủ thì mặc màu trắng, vị thuộc Thiên Phủ thì mặc màu đỏ, Nhạc Phủ thì mặc màu xanh, Địa Phủ thì mặc màu vàng. Quan lớn đệ tam và đệ ngũ đều thuộc Thoải Phủ, dòng Long Vương Bát Hải. Các ngài khi gián đồng đều mang theo kiếm, kích. Sáu nhỏ, ngũ vị hoàng tử, gốc tích và sự hóa thân. Dưới hàng chầu là hàng ông hoàng, được gọi theo thứ tự từ ông hoàng đệ nhất đến hoàng mười. Cũng như các quan, các ông hoàng đều có gốc tích là con trai Long Thần Bát Hải Đại Vương ở Hồ Động Đình. Tuy nhiên, theo khuynh hướng địa phương hóa, thì các ông hoàng thường gắn bó với một nhân vật nào đó trên cõi nhân gian, là những danh tướng có công dẹp loạn cứu nước, những người khai sáng, mở mang đất nước. Trong số 10 ông hoàng thì thường có 3 ông gián đồng. Đó là ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười. Khi các ông gián đồng, các ông hoàng có phong cách gần giống các vị quan lớn, tuy nhiên có phần phong nhã và vui tươi hơn. 7. Thập nhị vương cậu, phụ tá của các ông hoàng, là người chết trẻ, từ 1 đến 9 tuổi, hiển linh thành các bé thánh. Người ta không biết rõ đầy đủ về 10 hay 12 vị thuộc hàng cậu. Họ là các phụ tá của các ông hoàng. Thường thì, lần lên đồng nào cũng có giá cậu bơ và cậu bé. Đó là các giá đồng với tính cách phóng túng, nghịch ngợm, quần áo kỳ cục, lời nói ngọng nghịu của trẻ con, kèm theo các điệu múa lân hay múa hèo khá sôi nổi. 8. Quan ngũ hổ và ông lốt, rắn, biểu tượng cho sức mạnh. Nơi thờ thần ngũ hổ ở Hạ Bang, phía dưới điện thờ mẫu, phía trên điện thờ chính, có hình tượng đôi bạch xà vắt ngang. Trong quan niệm dân gian, hổ là chúa sơn lâm cai quản vùng rừng núi, còn rắn là vị thần trấn giữ vùng sông nước. Hổ thường được vẽ thành 5 con với màu sắc khác nhau, trong đó hoàng hổ, hổ vàng, trấn trung tâm, địa khu, hắc hổ, hổ đen, trấn phương bắc, thủy khu, bạch hổ, hổ trắng, trấn phương tây, kim khu, xích hổ, hổ đỏ, trấn phương nam, hỏa khu, thanh hổ, hổ xanh, trấn phương đông, mộc khu. Trong tín ngưỡng thờ mẫu tứ phủ hay trong tín ngưỡng dân gian, hình tượng hổ là biểu tượng cho sức mạnh thiêng liêng, có khả năng diệt trừ tà ma, trấn giữ các vương, là thần linh canh cửa ở các ngôi đền. Trong số các ông đồng bà đồng, một số ít người có căn quan, khi hầu đồng họ thường được các vị thần hổ dán vào. Mọi người có thể cầu xin vị thần hổ này giúp trừ tà, dịch bệnh, phòng trộm cắp. Khi hầu đồng thần hổ thường phải làm động tác như phun lửa, nhai bó hương đang cháy, làm động tác hổ ngồi, hổ bồ mồi. Giá ngũ hổ chỉ những quan thầy đồng cựu có căn thật mới có thể hầu nổi. Ngày nay, các ông đồng bà đồng nhiều thường không thể hầu được giá này. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung của chương 1 trong quyển sách Phong tục dân gian, nghi lễ thờ mẫu, tác giả Thuận Phước, nhà xuất bản Hồng Đức.